Chương 411, cải biến bắt đầu. Có thế tiệt giáo khác biệt. Bởi vì không có quy củ điều lệnh ước thúc, lại có thông thiên vị này thiên tôn làm hậu trường, cho nên rất nhiều môn nhân làm việc từ trước đến nay không kiên kỵ, tâm tính còn rất độc ác. Tỷ như Ôn Tiên Lữ Nhạc bọn người, vừa ra tay liền là một trận lớn ôn dịch, nghĩ trực tiếp diệt tuyệt một trong thành mấy chục vạn bách tính. Sát sinh mấy chục vạn, dạng này sự tình tất nhiên hữu thương thiên hòa, lúc trước tam hoàng các loại đại năng nguyện trợ xiển giáo chưa hẳn không có tiệt giáo chính mình nguyên nhân. Hai vị sư huynh, hành động của các ngươi chỉ vì dẫn ra Ngọc Hư Tam Đại Thượng Tiên, cho sư điệt sáng tạo đoạt người rơm cơ hội, nhớ lấy, tuyệt đối không nên làm nhiều giết chóc. Bảy tiên tầm đó đối riêng phần mình bản tính, vậy dĩ nhiên quen thuộc, cho nên Kim Cô Tiên rất nghiêm túc cảnh cáo hai người. Biết rõ, ngươi cũng nói mấy lần. Cầu thủ tiên hoàn toàn thất vọng, thậm chí còn hơi không kiên nhẫn. Ba cái thượng tiên. Lục Xuyên ở một bên sau khi thấy âm thầm lắc đầu, bỗng nhiên kinh ngạc nói, như thế nào là ba cái? Cầu thủ tiên cùng Kim Quang Tiên muốn ba đánh hai. Chu Doanh bên trong, 12 thượng tiên còn sót lại một cái Thái Ất, Ngọc Đỉnh, Cù Lưu Tôn cùng Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân, cái này bốn cái pháp bảo nhiều, đạo hạnh đều không kém. Không phải Lục Xuyên xem thường hai vị này, thật sự là đối thủ quá mạnh. Ta đã thông tri ngươi Linh Nha Sư Bá, hắn ngay tại trên đường chạy tới, đêm nay hắn nhất định có thể tới. Mây Đen Tiên Đạo, chờ chúng ta kiềm chế bọn hắn về sau, sư điệp, cái này còn lại hết thảy phải nhờ vào ngươi, ngươi trà trộn vào Chu Doanh cướp đoạt người rơm. Lục Xuyên nghiêm túc gật đầu, nói, bao tại đệ tử trên thân. Nếu như ba người này trong thành trắng trợn quấy rối, cái kia đến lúc đó tất nhiên muốn hấp dẫn đi ba cái thượng tiên cấp chiến lực. Có thể coi là bọn hắn đi thì thế nào? Đừng quên cái kia Tây Kỳ thành thế nhưng là Tây Chu đại bản doanh, địa bàn của bọn hắn. Thái Ất thượng tiên cấp bậc chiến đấu, Lục Xuyên không chút nghi ngờ có thể dễ như trở bàn tay hủy đi tòa thành lớn kia. Liền sợ không dễ dàng như vậy. Lục Xuyên trong lòng thở dài. Chuẩn bị một chút, trời sắp tối rồi. Cho đám người phân công hoàn tất phía sau Ô Vân Tiên nhìn về phía Tây Thán vừa nói đạo. Đêm nay tại cái này mấy cá nhân đều có đối thủ. Hắn tướng đối diện đấy là Nhiên Đăng, đây tuyệt đối là một cái đối thủ đáng sợ, tại cảnh giới cùng tu vi bên trên đều áp chế hắn. Hắn dù chém tam thi thái ất cảnh tu thành viên mãn, nhưng cách đại la cảnh cuối cùng còn có một tuyến khoảng cách. Chỉ kém một đường, đó chính là còn không có rảo bước tiến lên đại la cảnh lĩnh vực. Bất quá trong thời gian ngắn kiềm chế Nhiên Đăng, sẽ không có vấn đề rất lớn, Ô Vân Tiên nghĩ đến. Chu Doanh. Lục Xuyên cúi đầu ánh mắt chớp động. Hắn coi như không muốn cướp đến người rơm, nhưng Chu Doanh chuyến này là nhất định phải đi. Trịnh Luân, Trần Kỳ, Ma Gia hai huynh đệ đều không giúp được hắn, có lẽ Viên Hồng có thể giúp được hắn, nhưng hắn không muốn Viên Hồng giúp. Về phần tại sao không muốn ban, hắn có lo nghĩ của mình. Trường Nhĩ Định Quang Tiên, lần này ngươi nhất định phải chết, Lục Xuyên trong mắt lóe ra lãnh mang. Chu Doanh, Lô Bồng bên trong. Nhiên Đăng đạo nhân cùng tứ đại thượng tiên nhắm mắt dưỡng thần. Lục Xuyên bọn người không biết là Lục Áp đang dạy pháp thuật phía sau cùng ngày liền đi. Đột nhiên, Nhiên Đăng mở mắt hỏi, Lục đạo hữu bí thuật Tử Nha tiến hành mấy ngày. Bốn người cũng đồng thời đôi mắt mở ra, một thân bạch bào thái ớt chân nhân nói, đã có nửa tháng có thừa, 21 ngày mới viên mãn. Nhiên Đăng suy tư một lát, lạnh nhạt nói, này thuật cũng kém không nhiều đến có hiệu quả thời điểm, tiệt giáo môn nhân sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, chắc hẳn chẳng mấy chốc sẽ có động tác. Các ngươi bốn người mặt khác kêu lên những cái kia đệ tử đời ba. Mấy ngày nay liền đi cho Tử Nha hộ pháp đi, chớ có gọi cuối cùng thất bại trong gang tấc. Đúng. Bốn người liếc nhau phía sau nhẹ nhàng gật đầu, đứng dậy ra Lô Bồng. Tâm huyết dâng trào, tất nhiên có việc. Nhiên Đăng thì thào khẽ nói. Trời tối. Bắt đầu mùa đông gió lạnh ở trong trời đêm gào thét, tăng thêm mấy phần ý lạnh. Lục Xuyên trong doanh trướng, ngoại trừ hắn bên ngoài còn có một cái Viên Hồng. Ta đi. Lục Xuyên cầm trong tay trà sát nửa ngày đại kích nắm chặt, đứng lên. Viên Hồng gật gật đầu. Tại ta hồi trước khi đến thu liễm khí tức đợi ở chỗ này, chỗ nào cũng đừng đi. Vì cái gì? Ta bỗng nhiên có một cái chủ ý tuyệt diệu, chờ ta trở lại sẽ nói cho ngươi biết. Lục Xuyên trong tay ô quang lóe lên, Huyền Long kích biến mất, tiếp lấy quay người, sau đó, nụ cười lạnh dần. Ô Vân Tiên mấy người cân nhắc kế hoạch không tệ, đem bọn hắn đều tính tới, nhưng cân nhắc hắn rồi sao? Hắn đi đoạt người rơm, cần phải đối mặt thế nhưng là xiển giáo đông đảo đệ tử đời 3A, Dương Tiễn, Na Tra, Lôi Chấn Tử, Hoàng Thiên Hóa. Bất quá chỉ cần có thể chơi chết Trường Nhĩ Định Quang Tiên, cái kia đã làm cho. Định Quang Tiên chết cũng sẽ trở thành trận này phong thần cải biến bắt đầu. Thương Doanh Viên Môn bỗng nhiên mở ra, năm đạo nhân ảnh từ thương doanh bên trong phiêu nhiên mà ra, quần áo lẳng lặng thiếp ở trên người, không chút nào thụ hàng gió ảnh hưởng. Ô Vân Tiên nói không sai, Linh Nha Tiên tại cuối cùng muốn hành động trước chạy về. Oanh! Ra doanh phía sau đi hơn 10 bước, gió, càng gấp hơn, đêm cũng càng lạnh hơn. Động thủ! Ô Vân Tiên nhìn chăm chú đối diện đèn đuốc sáng trưng Chu Doanh nói ra. Cầu thủ tiên, Kim Quang tiên, Linh Nha tiên gật gật đầu, Thái Ất Cảnh khí tức không che giấu chút nào phóng lên tận trời, hóa thành tam đạo trưởng cầu vòng hướng phía Tây Kỳ Thành bay vút đi. Quả nhiên. Nhiên Đăng ánh mắt bỗng nhiên mở ra, thâm thúy nhìn về phía đối diện. Thương doanh bên trong, lúc này có khối đất trống trúc lấy một tòa cách làm pháp đàn, bốn phía chậu thang Nhiên Đăng sáng như ban ngày, trên pháp đàn chính là tóc dài cầm kiếm Khương Tử Nha. Pháp đàn bốn góc bên trên Thái Ất chân nhân bốn vị ngồi xếp bằng, mặt khác đệ tử đời ba cũng bị gọi tới nơi đây. Chỉ gặp Dương Tiễn trông coi một đầu một bên, Na Tra Lôi Chấn Tử một đầu một bên, Kim Tra một tra một đầu một bên, cùng Hoàng Thiên Hóa, Cỏ Cắt một đầu bên cạnh. Ngoại trừ những người này, còn có đông đảo mặc áo giáp, cầm binh khí chu binh trấn thủ tại chỗ này, thủ vệ không thể bảo là không xâm nghiêm. Cái gì? Có thể chờ bọn hắn vừa cảm ứng được cái kia ba cổ kinh thiên khí tức, tam đạo trưởng cầu vòng liền từ chu doanh phía trên lướt qua, kính vãn Tây Kỳ mà đi. Là cầu thủ tiên bọn hắn. Dương Tiễn ngửa đầu, ánh mắt của hắn tốt nhất cho nên nhìn ra gọi đạo. Không tốt, chúa công. Trên pháp đàn Khương Tử Nha quá sợ hãi đạo. Sư đệ hưu kinh hoảng hơn, ngươi tiếp tục thi pháp, ta đi. Ngọc đỉnh chân nhân hóa thành thanh quang vọt lên. Làm sao bây giờ, có đi hay không? Quả bí lùng như vậy cù Lưu Tôn thần sắc chớp động, rất nhanh cắn răng một cái quát, ta cũng đi. Lại hóa thành một đạo quang hoa vọt lên đuổi sát mà đi. Thái Ất chân nhân cùng Thanh Hư đạo đức chân quân, liếc nhau, hai người đều đang chần chờ, cũng không muốn cùng cầu thủ tiên động thủ. Cái kia một cuốn họng hô lên đến, ai cũng chịu không được. Khương Tử Nha sốt ruột nói, hai vị sư huynh, vị kia lại đi trợ Ngọc Đỉnh sư huynh bọn hắn một chút sức lực. Để ta đi. Thanh Hư đạo đức chân quân hóa thành động quang vọt lên đuổi theo. Thái Ất chân nhân quát, Ngọc Hư đệ tử nghe lệnh, có người muốn đến phá hư các ngươi Khương sư thúc pháp thuật, các ngươi nhất định phải bảo vệ cẩn thận hắn. Lĩnh pháp chỉ. Chúng đệ tử lật bàn tay một cái nơi đây hàng quang lấp lóe, riêng phần mình triệu hồi ra binh khí vào tay. Cái kia chúng ta. Ô Vân Tiên dừng bước lại nói ra. Lúc này bọn hắn đang đứng tại thương doanh cùng chu doanh ở giữa nhất địa phương. Kim Cô Tiên gật gật đầu. Oanh! Hai người pháp lực phóng thích khí tức cường đại mãnh liệt ngút trời. Pháp đàn một bên, Thái Ất chân nhân cọ một chút liền đứng lên, lạnh lùng nhìn chăm chú chu doanh bên ngoài. Đột nhiên một tiếng hô hót, chỉ gặp bên người điểm điểm quang hoa hội tụ biến thành Nhiên Đăng đạo nhân, ngồi tại tọa kỵ của hắn hô phía sau. Thái Ất chân nhân nói, lão sư, bọn hắn đang gây hấn với. Ngươi sai. Bọn hắn không phải đang gây hấn với mà là tại khiêu chiến chúng ta hai cái. Nhiên Đăng cười nhạt một tiếng, lắc đầu nói, đương nhiên cũng là điệu hổ ly sơn, mục đích của bọn hắn vẫn là phá hư Tử Nha pháp thuật. Điệu hổ ly sơn. Mấy vị kia sư đệ. Thái Ất chân nhân sắc mặt biến hóa. Không sao, Tây Kỳ Thành không cho sơ thất. Chương 412, vọng khai sát giới. Tây Kỳ Thành là Chu Quốc chủ thành, mà trận này phong thần kiếp cũng cần mượn từ nhân gian trận này triều vận chi tranh chấm dứt, cái kia Tây Kỳ tuyệt đối là quan trọng nhất. Đỉnh điểm X23US. Trên pháp đàn, nhìn đến đây Khương Tử Nha nhẹ nhàng thở ra, hắn lo lắng nhất tự nhiên vẫn là cơ pháp. Thái Ất chân nhân cũng nhẹ nhàng gật đầu, đột nhiên, sắc mặt của hắn lại biến, quay đầu thất thanh nói, vậy sư đệ bọn hắn chiến đấu có thể sẽ hủy Tây Kỳ. Bọn hắn đến có chuẩn bị, Thái Ất, ngươi phải hiểu được điểm này, mà chúng ta chỉ có thể lo lắng địch nhân trước mắt. Nhiên Đăng nhìn xem Chu Doanh bên ngoài nói ra. Bên ngoài, khí tức kinh khủng phô thiên cái địa, điên cuồng càn quét. Thái Ất chân nhân tuy bất đắc dĩ, cũng chỉ có gật gật đầu, thần sắc nghiêm túc bắt đầu. Nhiên Đăng nói, Ngọc Hư đệ tử nghe lệnh, tản ra bốn phía mai phục bắt đầu, bảo vệ tốt các ngươi Khương sư thúc, ta với các ngươi Thái Ất sư bá tiến đến nghênh địch. Đúng. Dương Tiễn bọn người ôm quyền thần sắc trịnh trọng nói. Nhiên Đăng chọn người, liền người mang hư hóa thành một đạo bạch quang, bay về phía chu doanh bên ngoài địa phương. Thái Ất chân nhân cũng đi theo hóa thành một đạo bạch quang bay ra chu doanh, rơi xuống đất hiện ra thân thể. Tại bọn hắn phía trước, hai bóng người tỉnh nhưng mà lập, chờ đợi bọn hắn đến. Nhiên Đăng tại hưu cổng lên nói, Ô Vân đạo hữu hữu lễ. Đừng nói vô dụng, Nhiên Đăng, đêm nay chúng ta ý đồ đến ngươi hiểu, Định Quang sư đệ chúng ta nhất định phải cứu. Ô Vân Tiên bỗng nhiên trên mặt lộ ra xóa mỉa mai cười, bất quá buồn cười các ngươi xiển giáo tự xưng là chính đạo, nhưng cuối cùng vẫn là bí thuật như vậy ám toán sư đệ ta, chính đạo, không gì hơn cái này. Nhiên Đăng chậm rãi lắc đầu nói, một thù trả một thù. Cái kia vẫn phí lời cái gì? Ô Vân Tiên cười lạnh bấm quyết chỉ lên trời một chỉ, một vệt sáng xông ra đón gió mà lớn dần, hóa thành một thanh như ngọn núi nhỏ phát sáng đại chùy ầm vang rơi đập. Nhiên Đăng đạo nhân phải tay khẽ vẫy, một thanh tiên kiếm tế ra, hóa thành kiếm khí đầy trời gào thét, kích xạ đón đầu mà lên, cùng hỗn nguyên chùy nhau nhau đụng vào nhau. Hai người gặp nhau, vô số kiếm khí kích xạ tại to lớn hỗn nguyên chùy bên trên, phát ra đinh đinh cạch cạch tiếng vang phía sau vỡ nát. Cuồng bạo pháp lực hình thành phong bạo, tại trong tiếng ầm ầm triều bốn phía cuồng quyển mà đi. Rốt cục, Nhiên Đăng thanh tiên kiếm kia bản thể cũng ầm vang nổ tung. Ô Vân Tiên thân hình chấn động lui về phía sau nửa bước, nhưng trong thần sắc không chỉ có không có ý sợ hãi, ngược lại vẻ mặt nghiêm túc, nhìn qua phía trước. Tiếng oanh minh bên trong, lóe ô quang hỗn nguyên chùy ầm vang rơi xuống, đem nhiên đăng lập chi địa bao trùm, đại địa tại cùng liệt chấn động. Một đạo bạch quang từ trong bụi mù nhanh chóng lóe ra, đi vào không trung biến thành thần sắc có chút hung ác nham hiểm nhiên đăng. Chỉ là tọa kỵ của hắn hư không có. Ô Vân Tiên pháp quyết biến đổi, chỉ lên trời một chỉ, hỗn nguyên chùy ầm vang bay lên, đánh tới hướng không trung nhiên đăng. Luận cảnh giới hắn còn so ra kém nhiên đăng, mặt khác lần này hắn đồng thời không phải là vì đấu pháp mà là vì kiềm chế, dưới mắt chỉ có so đấu pháp bảo mới có cơ hội. Kim Cô Tiên. Thái Ất chân nhân nhìn về phía hắn đối thủ. Lần trước liền văn thù, Phổ Hiền hai người đều bị sáo trụ, đau đến không muốn sống, để trong lòng của hắn vô cùng e dè. Lần này lại gặp được Kim Cô Tiên, hắn tự nhiên là cẩn thận hết sức. Kim Cô Tiên gọi ra tiên kiếm, nói, Thái Ất đạo hữu, mời. Tản ra, ha ha ha, thoải mái. Tam đạo trưởng cầu vòng bay lượn đến Tây Kỳ trên thành phương về sau, cầu thủ tiên thô kịch thanh âm truyền đến, lập tức ba đạo quang hoa đột nhiên nhất chuyển, triều nam, bắc, tây tam phương kích bắn đi. Thành đông bên ngoài là Chu Doanh, lúc này Ô Vân Tiên cùng Kim Cô Tiên tại bên ngoài khiêu chiến. Ngọc Đỉnh chân nhân khống chế độn quang đuổi theo, gặp tam đạo trưởng cầu vòng tản ra về sau, gắt gao hướng phía một vệt cầu vòng đuổi theo. Cù Lưu Tôn, Thanh Hư đạo đức chân quân đuổi theo phía sau cũng riêng phần mình tách ra lựa chọn một vệt cầu vòng đuổi kịp. Tây Kỳ thành nam, Lăng Liệt gió lạnh gào thét, một vệt cầu vòng đột nhiên dừng lại, cầu thủ tiên đứng lơ lửng trên không, cười lạnh nhìn về phía sau lưng. Trong nháy mắt một bóng người đến, Ngọc Đỉnh chân nhân thần sắc lạnh lùng, cầm kiếm lăng không. Ngọc Đỉnh, ngươi coi như theo tới nhưng ngươi có nắm chắc thắng ta sao? Cầu thủ tiên nhếch miệng lộ ra sâm bạch răng. Cầu thủ tiên, đêm nay mục đích của các ngươi, đại khái là nghĩ dẫn đi sư huynh đệ chúng ta, cho cướp đoạt người rơm sáng tạo cơ hội a. Ngọc Đỉnh chân nhân thần sắc bất biến, trong tay trảm tiên kiếm chỉ hướng cầu thủ tiên. Bất quá nếu thật sự là như thế làm coi là, vậy các ngươi liền muốn tính sai. Ngươi nói cái gì? Cầu thủ tiên không cười. Ngọc Đỉnh chân nhân thản nhiên nói, nhiên đăng lão sư sớm đã ngờ tới các ngươi hội đến cướp đoạt người rơm, cho nên tại trong doanh làm xong bố trí, đệ tử đời ba mai phục tại pháp đàn bốn phía bày ra thiên la địa võng, ai đi đều một con đường chết. Cầu thủ tiên dùng ăn người ánh mắt nhìn chằm chằm Ngọc Đỉnh, các ngươi. Nếu quả thật như Ngọc Đỉnh chân nhân lời nói, hết thảy đều tại đối phương trong dự liệu, đồng thời đã làm ra đối ứng phòng bị. Như vậy lần này hành động, trên cơ bản có thể tính là thất bại. Bởi vì bọn họ kế hoạch ngay tại ở xuất kỳ bất ý, bọn hắn đột nhiên động thủ dẫn ra phiển giáo thượng tiên, lại từ Lục Xuyên đột nhiên xuất hiện cướp đi người rơm. Nhưng bây giờ đều tại đối phương nắm giữ, đồng thời đã bày ra mai phục, như vậy Lục Xuyên lần này có thể nói là có đi không trở lại. Bất quá một cái đệ tử đời ba không có cũng liền không có, cũng không phải hắn cầu thủ tiên đồ đệ, hắn đâu, cũng cùng cái này mới nhập môn sư đệ thân công báo không có nhiều giao tình. Lần này cần không phải vì tiệt giáo tranh mặt mũi hắn cũng sẽ không tùy tiện rời núi. Thế nhưng là bọn hắn cùng Định Quang Tiên quan hệ tốt a. Một nháy mắt, cầu thủ tiên gắt gao nhìn chằm chằm cầm kiếm mà đứng phiêu nhiên siêu phàm Ngọc Đỉnh chân nhân, thần sắc khó coi, ánh mắt ăn người, trên gương mặt hiển hiện một tầng màu xanh. Tình huống giống nhau tại cái khác hai nơi phát sinh. Cù Lưu Tôn đuổi tới thành Tây, Linh Nha tiên sớm đã nghiêm nghị chờ đợi, Thanh Hư đạo đức chân quân đuổi kịp Kim Quang Tiên. Ngọc Đỉnh chân nhân, đừng tưởng rằng các ngươi thắng chắc. Cầu thủ tiên thần sắc hung ác nham hiểm một lát, bỗng nhiên giữ tợn cười một tiếng ngửa ra sau thiên trường rít gào, sóng âm chấn động. Thật dài lông bờm từ cổ của hắn, trên tay điên cuồng xông ra, phát ra thanh quang mặt cũng hóa thành một viên thịt viên, thân hình bão tác nứt vỡ trên thân đạo bào. Trong chớp mắt, một đầu cao 30 trượng dài 50 trượng to lớn thanh sư ngạo nghễ bước trên mây mà đứng, nhìn chằm chằm Ngọc Đỉnh chân nhân. Lúc này sắc trời còn sớm, Tây Kỳ trong thành dân chúng cũng đều không ngủ dưới, lúc này đều bị cái này sét đánh như vậy thanh âm kinh động chạy đến quan sát. Đáng chết. Ngọc Đỉnh chân nhân nhìn đến phía dưới bách tính, ánh mắt lắc một cái không khỏi thầm mắng một tiếng, một chút liền nghĩ đến cầu thủ tiên ý đồ. Không phải nói các ngươi đã sớm chuẩn bị sao? Vậy cái này đâu, ha ha ha. Thanh sư điên cuồng gào thét, tiếng như bom lôi, kinh thiên động địa, về sau hướng phía dưới Tây Kỳ thành chạy đi. Tây Kỳ thành tường thành cũng bất quá cao 7-8 trượng, hơn 20 mét, lúc này cái này đầu quái vật khổng lồ so Tây Kỳ thành cũng cao hơn. Ngọc Đỉnh chân nhân thân hình lóe lên, hóa thành một đạo thanh quang theo đuổi không bỏ hô lớn, cầu thủ tiên, đối thủ của ngươi là ta, ngươi nếu như thế ti tiện, tổn hại sinh mệnh, vọng khai sát giới, tất không được chết tử tế. Nói nhảm, Ngọc Đỉnh ngươi cũng bất quá Thái Ất chi lưu, lại có gì đạo hạnh giáo huấn với ta, đổi lại sư phụ ngươi Nguyên Thủy Thiên Tôn còn tạm được. Thanh sư cười lớn ầm vang rơi xuống đất, thân thể khổng lồ một chút liền đập sập mấy chục tòa công trình kiến trúc, chấn động tựa như một tràng địa chấn, đánh sập vô số kiến trúc. Kêu trên gào thảm âm thanh âm vang lên. Đáng sợ như vậy quái vật khổng lồ rơi vào trong thành, lập tức liền đã dẫn phát to lớn bạo động cùng dân loạn, tựa như một bình nước, một chút liền sôi trào. thành nam bách tính cơ hồ đều thấy được cái này đầu quái thú to lớn. Bọn hắn tại cái này đầu thanh sư dưới chân, thật giống như con kiến tại dưới chân của bọn hắn, làm sao có thể không sợ. Bọn hắn không biết là bọn hắn thờ phụng thần minh, tại cái này đầu sư tử cùng trước phản ứng cũng cùng bọn hắn không sai biệt lắm. Hỗn loạn tiếng kêu thảm thiết, tiếng thét chói tai, tiếng la khóc. Liên tiếp. Oanh. Sư tử nhếch miệng cười một tiếng, to lớn móng vuốt hướng phía bách tính phòng ốc quét ngang ra ngoài, thế nhưng là một đạo hừng hực kiếm quang tiến lên đón. Ngọc đỉnh tuy rằng cũng nhỏ như kiến cỏ, nhưng trong tay hàng quang chiếu rọi kiếm lại chống đỡ to như một tòa phòng ốc sư trảo. Ngọc đỉnh chân nhân phẫn nộ quát, cầu thủ tiên, chúng ta các tiên gia phạm kiếp, muốn mượn nhân gian xong kiếp, nhưng chúng ta tiên gia sự đừng liên lụy đến phàm nhân trên thân. Vọng khai sát giới tàn sát phàm nhân có lúc ngươi hối hận. Trận này phong thần kiếp đã không chỉ có là bọn hắn 12 người kiếp, hiện tại vẫn là sở có thần tiên kiếp số. Tiên đạo kiếp thần tiên tầm đó giải quyết, phàm nhân kiếp từ phàm nhân chính mình đi giải quyết. Đây cũng là vì cái gì Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng bọn hắn không trực tiếp nhúng tay, mà là phái Khương Tử Nha cùng không có có thành tiên đồ để xuống núi nguyên nhân. Ta nhìn ngươi vẫn là đánh qua ta lại nói lời này không muộn. Cầu thủ tiên cười hắc hắc nói. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 413, trộm gian dùng mánh lới hai người tổ. Cùng lúc đó, trong thành mặt khác hai bên cũng giao thủ. Thành bắc bên kia kiếm khí tung hoành, thần thông bộc phát, đạo thuật trùng thiên. Kim Quan Tiên cùng Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân cầm trong tay bảo kiếm, đánh đến khó phân thắng bại, thanh thế dọa người. Lúc này chiến trường không sai biệt lắm bị chia cắt đến bốn cái địa phương. Địa phương khác làm kinh thiên động địa, quên cả trời đất, thế nhưng là Cù Lưu Tôn Thượng Tiên bên này, khụ khụ, tràn diện một lần có chút xấu hổ. Cù Lưu Tôn, ngươi đại gia quả bí lùn, nhanh lên buông ra ta, dạng này ném người đã chết, thả ra chúng ta chân ướt chân ráo làm một cuộc. Linh Nha Tiên gọi đạo. Lúc này trên người hắn bị một cọng ánh sáng kim sắc dây thừng một mực buộc, đứng lơ lửng trên không không thể động đậy. Có đạo lý, nhưng ở ta buông ra trước ngươi vẫn là ngươi trước tiên đem ngươi cái này cái mũi thu hồi đi, cuốn lấy tay của ta, thật là buồn nôn, không phải ta không có cách nào bấm niệm pháp quyết. Cù Lưu Tôn nhìn một chút trên thân vòi voi tử cũng cảm thấy có chút chướng tai gai mắt. Chỉ gặp Linh Nha Tiên dù là thân người, nhưng là giống mặt, một căn lớn bằng cánh tay vòi voi dài đến mấy chục trượng, đem Cù Lưu Tôn cũng trói thật chặt. Hai người đem hết toàn lực, đem hết thần thông, nhưng đều không cách nào phá giải đối phương pháp bảo. Đành phải cứ như vậy cách không tương vọng, giằng co. Chỉ là thượng tiên cấp bậc đấu pháp đến hai người bọn họ nơi này biến thành dạng này, hai người cảm giác cứ như vậy xuống dưới cũng có chút ngượng nghịu mặt mũi. Thế là giằng co một lát sau, cách không mở miệng tiến hành đàm phán. Nói nhảm, ta buông ra ngươi, ngươi không thì có cơ hội động thủ với ta sao? Linh Nha Tiên cả giận nói. Ngươi sợ trước buông ra phía sau ta ra tay với ngươi, chẳng lẽ ta liền không sợ? Muốn tới ngươi tới trước. Cù Lưu Tôn khí mặt đỏ tía tai. Tuy rằng dạng này rất xấu hổ, nhưng người nào cũng không chịu thỏa hiệp trước. Mới Cù Lưu Tôn vừa đến đã căn cứ tiên hạ thủ vi cường tâm tư, tế ra khủng tiên thằng, trói lại cái này răng vàng lão giống. Lúc đầu coi là giải quyết, không nghĩ tới cái này răng vàng lão giống còn lưu lại chiêu này, thừa dịp hắn không sẵn sàng, một cái mũi cuốn qua tướng tới hắn cũng trói lên. Ngươi tới trước. Không, ngươi tới trước. Cứ việc hai người đều cảm giác dạng này thật mất mặt, nhưng người nào cũng không chịu thỏa hiệp trước. Nếu không thì nếu là đối phương không thủ tính, vậy mình chẳng phải đặt mình vào trong nguy hiểm sao? So sánh với việc này, vậy vẫn là như thế giằng co đi. Cù Lưu Tôn liếc qua đối diện Linh Nha Tiên, ánh mắt lấp lóe không yên. Mấy ngày trước đây mấy cái sư huynh đệ trọng thương thậm chí cảnh giới rơi xuống, dạng này hạ tràng để hắn càng phát ra cẩn thận sợ gặp nạn, hiện tại ném chút mặt mũi tính là gì, chí ít an toàn a. Các loại lúc trở về đối nhiên đăng cũng có bàn giao. Đối diện, nhìn thấy phía bắc hai đạo không ngừng va chạm quang hoa, thành nam sư tử cùng kiếm quang, Linh Nha Tiên thì càng nhìn thoáng được. Bọn hắn ba người chỉ có hắn thoải mái nhất, thành công kiềm chế Cù Lưu Tôn còn không cần đánh nhau, đã hoàn thành nhiệm vụ còn lại dùng ít sức, còn an toàn. Một công ba việc a. Hai cái gian xảo gia hỏa bỗng nhiên cảm giác, hắc, đối diện gia hỏa này rất vừa mắt, như bây giờ rất cốt a. Dù sao trở về mặc kệ là đối nhiên đăng hoặc là Ô Vân Tiên, hai người bọn hắn đều có lý do cùng lời giải thích nha, cái kia làm gì còn mệt gần chết làm đâu. Tây Kỳ trong thành, bị một đầu to lớn sư tử quấy đến long trời lở đất. Một cái oai hùng bất phàm thân mang áo giáp võ tướng, thần sắc vội vàng tiến Tây Bá Hầu phủ. Tứ đệ, trong thành đã xảy ra chuyện gì, vì gì hốt hoảng như vậy? Cơ Phát tại đại điện triệu thấy cái này võ tướng. Người này chính là đã từng Tây Kỳ thanh danh gần như chỉ ở đại tướng quân Nam Cung Thích phía dưới Tứ Hiền đem một, Cơ Đáng. Mặt khác hắn cũng là Cơ Xương tứ tử, Cơ Phát tứ đệ. Cơ Xương không chỉ có đối chiêu thu nghĩa tử nghiêm ngặt huấn luyện, đối với mình hài tử cũng muốn cầu càng nghiêm ngặt, cho nên con của hắn rất nhiều văn võ song toàn. Nam Cung Thích bỏ mình về sau, Tây Kỳ quân vụ giao cho thừa tướng Khương Tử Nha đại diện, Tứ Hiền đem bình thường trấn thủ Tây Kỳ thành tứ phương, Bắc Tuấn trong quân đội hiệu lực, Nhị ca, xảy ra chuyện lớn, Thành Nam vừa rồi rơi xuống một cái sư tử, quấy đến trong thành đại loạn. Thành Nam hủy hoại nghiêm trọng, Bách Tính thương vong không nhỏ. Cơ Đáng nhanh chóng đem chuyện đã xảy ra cáo tri Cơ Phát. Trên trời rơi xuống tiếp theo chỉ 50 trượng. Sư tử. Cơ Phát có chút khó có thể tin, vội nói, hiện tại thế nào, thừa tướng đâu? Tới một vị tiên nhân đang toàn lực ngăn cản đầu kia sư tử. Cơ Đáng vẻ mặt nghiêm túc nói, mặt khác không chỉ Thành Nam, thành Bắc trên không cũng có tiên nhân tại chiến đấu, tán phát ba động hư hại không ít dân phòng, còn có phía đông bên ngoài trại lính cũng có người đang đánh. Đều đang đánh. Cơ Phát thần sắc khó coi nói, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Cái gì người tại chiến đấu? Thần tiên. Cơ Đáng cười khổ nói, mấu chốt của vấn đề là nhị ca, thần tiên đánh nhau, chúng ta phàm nhân gặp nạn, coi như nghĩ nhúng tay cũng không nhúng vào a, chỉ có thể gửi hy vọng ở những tiên nhân kia. Ta đi xem một chút. Cơ Phát bội kiếm ra đại điện, nhẹ nhõm tung trên thân trong đình viện, cao hơn 10 trượng cây ngô đồng, đến đỉnh tiêm. Phóng nhãn nhìn lại, khi thấy Thành Nam đầu kia đáng sợ quái vật khổng lồ lúc, liền Cơ Phát đều thân ảnh chấn động, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Bên kia ánh lửa ngút trời, nhưng có vị kia áo trắng tiên nhân kiếm khí không ngừng đem càn quét. Lúc này chỉ có thành tây bên kia coi như yên ổn, trên bầu trời còn giống như có hai đạo nhân ảnh, giằng co không chừng không thể động đậy. Hai người kia. Một cái tựa như là Cù Lưu Tôn Thượng Tiên, cái kia một cái khác. Yêu. Cơ Phát ánh mắt chớp động không chừng, Khương Tử Nha lĩnh 12 Thượng Tiên cùng hắn gặp mặt qua, cho nên nhận biết. Về phần nói yêu, Linh Nha Tiên cái mũi rất chói mắt. Như vậy địa phương khác. Cơ Phát trong lòng nhất định, điều này nói rõ là xiển giáo Thượng Tiên tại bảo vệ bọn hắn. Vậy ta liền trợ Cù Lưu Tôn Thượng Tiên một chút sức lực. Cơ Phát nhìn về phía Trộm Giang dùng mánh lới tổ hai người Cù Lưu Tôn bên này. Hắn tuy rằng không biết ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi câu nói này, nhưng hắn đã nhìn ra hai người kia không thể động đậy, lẫn nhau không làm gì được đối phương. Người một nhà đương nhiên muốn giúp một chút á. Giơ tay lên, Cơ Phát ngón út phóng tới bên miệng thổi cái huyết sáo. Ly. Dưới chân hắn cây ngô đồng quang trung ông một tiếng sáng lên ngũ sắc quang hoa, cùng với một tiếng phượng gáy, một đầu chân phượng từ tán cây bên trong bay lên đến trước mắt của hắn. Đi, trợ Cù Lưu Tôn Thượng Tiên một chút sức lực. Cơ Phát triều bên kia một chỉ. Địa phương khác đều đấu rất kịch liệt, chỉ có bên này không có động tĩnh, hắn vừa vặn cũng có thể chen vào tay. Ngươi trước. Quả bí lùng Cù Lưu Tôn, ngươi trước lỏng. Trọng Giang dùng mánh lới tổ hai người ngay tại quân tử động khẩu không động thủ, thế nhưng là bỗng nhiên, từng tiếng lượng phượng gáy truyền đến. Hai người ăn ý quay đầu, liền gặp một cái phượng hoàng quanh thân bốc lên hỏa diễm hướng bên này vỗ cánh bay tới. Sắc mặt hai người một chút biến cực kỳ đặc sắc. Đây là ai kim? Linh Nha Thiên gấp. Đáng chết, Cơ Phát, ngươi chó lại bắt chuột xen vào việc của người khác ngươi. Mấu chốt là Cù Lưu Tôn, nhìn thấy cái này hỏa phượng phía sau trong lòng cũng buồn bực mắng lên. Hiện tại bọn hắn hai thuộc về bình an vô sự, nhưng còn lưu lại một tay không có xuất ra, muốn thật dùng tới hai người bọn hắn liền đến liều mạng thời gian. Cái này Cơ Phát nếu là lẫn vào một tay đem Linh Nha Tiên ép, cùng hắn ghép thành mệnh đến hắn cũng ép không được a. Ly. Hỏa phượng hướng phía giữa hai người vỗ cánh mà đến, còn chưa tới, hai người liền cảm nhận được đập vào mặt phượng hoàng hỏa chi cảm giác nóng rực. Linh Nha Tiên cái trán toát ra to bằng hạt đậu mồ hôi. Cái này chết chim đi phương hướng là cái mũi của hắn đi. Tại cái này mấy phương đại chiến thời điểm, một cái tiểu phi Nga cũng lảo đảo, vịt lấy bay đến Khương Tử Nha pháp đàn chỗ. 3. Thế nhưng là một cái hòn đá nhỏ từ ám bên trong bay ra, đem bươm bướm đánh rơi ngã tiếng chậu than trong liệt hỏa, phát ra đông đốc âm thanh. Na Tra ngươi làm cái gì vậy? Âm thầm Lôi Chấn Tử ngạc nhiên nói. Na Tra quay đầu, ông cụ non nói, tiểu Lôi A, ngươi còn nhỏ, không biết tên kia lợi hại, ta nói cho ngươi, hắn cũng sẽ cùng Dương Sư Huynh đồng dạng biến hóa chi công, còn có, ngươi cũng không nghĩ một chút trời lạnh như vậy từ đâu tới bươm bướm. Lôi Chấn Tử ngẩng đầu nhìn một chút trời, lẩm bẩm nói, có A, còn có rất nhiều A. Tiểu hài tử không nên gạt người, cái này đều bắt đầu mùa đông có được hay không? Nơi nào còn có? Cách cao nhìn chằm chằm pháp đàn Na Tra nhíu nhíu mày, quay đầu, lại theo Lôi Chấn Tử ánh mắt ngẩng đầu, không khỏi ngẩn ngơ. Chỉ gặp từ đỉnh đầu bọn họ bốn phương tám hướng, có hàng ngàn hàng vạn con bươm bướm nguyệt cánh hội tụ bay tới. Dương Tiễn. Pháp đàn Khương Tử Nha kinh ngạc sau khi tranh thủ thời gian kêu một tiếng. Dương Tiễn một bước từ chỗ tối bước ra, tay phải áp vào trên trán, hướng ra phía ngoài lật một cái, mi tâm thiên nhãn đột nhiên mở ra. Một chùm ngân quang phát ra chiếu vào những này bươm bướm bên trên, bốn phía tạo động. Lập tức, Dương Tiễn biến sắc quát lên, đây là huyền công biến hóa chi pháp, chư vị sư đệ, danh dùng tam muội chân hỏa đốt đi những này bươm bướm. Tốt! Na Tra ba huynh đệ xoay người nhảy lên pháp đàn, hiện lên tam giác đứng thẳng, hai mắt bên trong ánh lửa chớp động, há mồm phun ra hừng hực liệt hỏa. Ngũ hành đạo thuật, cũng không phải là nghĩ luyện liền có thể luyện đồng thời luyện thành, có còn phải xem công pháp, hoặc là cá nhân tư chất, thể chất hạn chế. Mọi người tại đây bên trong chỉ có Na Tra ba huynh đệ, Khương Tử Nha mấy người hội tam muội chân hỏa, đây cũng là uy lực cực kỳ to lớn một loại thượng đẳng hỏa hệ đạo thuật. Liệt hỏa hừng hực. Phun sau khi rời khỏi đây trong chớp mắt đem trước mắt bươm bướm bầy nhóm lửa, đồng thời hướng về nơi xa nhanh chóng lan tràn mà đi, trong nháy mắt ở đỉnh đầu mọi người hình thành một vùng biển mênh mông biển lửa. Chương 414, Tây Kỳ Hạo Kiếp. Ly. Phượng gáy trời cao, toàn thân mang theo hừng hực liệt hỏa, hướng phía Linh Nha Tiên cái mũi xông tới. Đỉnh điểm X23 US. Mắt thấy cách thủy tổ càng ngày càng gần, Linh Nha Tiên trên thân ông một tiếng, sáng lên quang hoa, thái ất cảnh thượng tiên pháp lực bộc phát hình thành phong bạo. Không có biện pháp. Linh Nha Tiên cắn răng, chợt ngửa đầu hét giận dữ, trên thân bộc phát ra chướng mắt chói mắt bạch quang. Linh Nha đạo hữu, chuyện gì cũng từ từ đừng xúc động. Cù Lưu Tôn vội vàng hô. Linh Nha lạnh lùng nhìn hắn một cái, đồng thời không để ý tới, bạch quang hừng hực không ngừng mở rộng, cuối cùng như một vòng màu trắng đại nhật ngang qua tại thiên không. Đại nhật bên trong, một đầu so thanh sư không thua bao nhiêu màu trắng voi hiện thân, bước trên mây mà đứng ngửa mặt lên trời thét dài. Chỉ gặp này giống toàn thân trắng noãn, lưu chuyển bạch huy, hai viên uốn lượn răng dài như lợi kiếm như vậy trực chỉ thiên khung. Cái kia khổng tiên thằng vẫn như cũ buộc nó, nhưng hiệu quả có thể bỏ qua không tính, bởi vì nó bốn chân đều tại bên ngoài. Cụ Lưu Tôn thừa dịp bạch tượng to lớn lúc hóa thành một đạo bạch quang, từ sơn lĩnh như vậy vòi voi bên trong thoát thân, xa xa nhìn qua cái này đầu màu trắng cự tượng, lại nhìn về phía địa phương cắn răng thầm nghĩ, Cơ Phát. Tây Bá Hầu Phủ, Cơ Phát nhìn qua một màn này thần sắc cũng có chút ngốc kinh ngạc cùng khiếp sợ. Hắn giống như chọc tới cái ghê gớm gia hỏa a. Ầm ầm. Bạch tượng ầm vang rơi xuống đất, càng nặng thân thể cho Tây Kỳ Thành tạo thành tổn thương còn hơn nhiều thanh sư. Tại hắn lúc rơi xuống đất Tây Kỳ Thành kịch liệt chấn động, vô số kiến trúc cùng phòng ốc sụp đổ, thành Tây đám người tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng thét chói tai bắt đầu vang lên. Ly. Chân Phượng xoay quanh ở trên bầu trời, tuy rằng nó có sánh vai thật thần cấp bậc lực lượng, nhưng ở cái này thượng tiên cự thú cùng trước vẫn như cũ không đáng chú ý. Đáng chết chim. Linh Nha Tiên đối với cái này hỏng hắn cùng Cù Lưu Tôn, lời quân tử, chết chim tự nhiên chấp niệm rất sâu. Oanh. Vòi voi vung vẩy, nở rộ bạch quang, như một đầu sơn lĩnh như vậy triều Chân Phượng cuốn đi. Chân Phượng phát ra kinh hót, trên thân ngọn lửa càng phát ra hừng hực, bắt đầu vỗ cánh cấp tốc né tránh, trốn tránh căn này đáng sợ mũi dài tử. Bất quá cây kia cánh tay dài thô như trụ trời, dài như dãy núi đã sớm đem nó khóa chặt, tại thiên không rung một cái, hóa thành đầy trời mũi dài hướng nó bay tới quét ngang. Chân Phượng dù linh mẫn, nhưng cuối cùng không phải thái ớt cảnh Linh Nha Tiên đối thủ, cuối cùng bị mũi dài bản thể đánh trúng, như một tòa núi lớn như vậy nện sau lưng nó. Một tiếng gào thét phía sau Chân Phượng từ không trung tụy lạc. Chân Phượng. Lúc đầu có chút lo lắng Cơ Phát thấy cảnh này, khóe mắt, phát ra gầm thét. Linh Nha Tiên thản nhiên nhìn Cơ Phát một cái, hắn trên người có thiên tử chi khí hộ thể, vạn pháp bất xâm, tiên thần như xâm hại ắt gặp tử vi tinh phản vệ. Tử vi tinh chính là đế tinh, cũng là chu thiên chúng tinh chi chủ. Cứ việc thái ất thượng tiên thần thông quảng đại, pháp lực thâm hậu, nhưng tử vi tinh phản vệ chi lực cũng không phải đùa giỡn. Cái nhìn này, trong nháy mắt gọi phẫn nộ Cơ Phát tỉnh táo lại mà lại như rơi xuống hầm băng như vậy thân hình run rẩy. Hắn từ cái này đầu bạch tượng trong mắt, thấy được loại kia người nhìn trên mặt đất con kiến lúc sẽ có ánh mắt. Bất quá Linh Nha Tiên chỉ là nhìn hắn một cái, đồng thời không có có dư thừa động tác, về sau nhìn về phía phía nam tùy ý đại náo cầu thủ tiên, cũng có quyết định. Sau một khắc, hắn sơn lĩnh như vậy mũi dài tử vung vẫy bắt đầu, hướng về trong thành dân cư mà đi. Linh Nha Tiên ngươi dừng tay. Cù Lưu Tôn gấp, vẫy tay một cái, đem khổng tiên thằng thu hồi. Nếu là bình thường thái ất tiên, chỉ sợ sớm đã không thể động đậy. Nhưng Linh Nha Tiên bản thể lực lượng thực tại quá lớn, đã để khổng tiên thằng thành bài trí. Tiếp lấy hắn cũng lật bàn tay một cái tế ra thanh tiên kiếm, thân hình thoát một cái đón nhận đầu này sơn lĩnh. Muốn thật đem Tây Kỳ Thành hủy, không nói bọn hắn 12 người sát kiếp, trận này phong thần kiếp chỉ sợ sẽ diễn biến càng thêm nghiêm trọng. Thành Bắc. Hai đạo thần thông va chạm, bộc phát ra kinh thiên động tĩnh, Tây Kỳ trên thành không ban đêm sớm đã tầng mây hội tụ, hình thành vòng xoáy. Hai đạo nhân ảnh sau khi va chạm rút lui trăm trượng. Đấu nửa ngày lại là bất phân thắng bại. Nhưng hắn nhục thân cường hãn chiếm tiện nghi, thanh hư đạo đức chân quân thần sắc khó coi, chỉ cảm thấy tay đều tê. Kim Quang Tiên nhìn qua cái kia hai cự thú, nghĩ nghĩ, quanh thân bỗng nhiên nở rộ hừng hực kim quang, như một vòng kim sắc đại nhật từ từ lên không. Sau một khắc, một đầu kim mao gầm thét từ kim sắc đại nhật bên trong sông ra, ngửa đầu một tiếng trống rung động chín tầng trời, trống tảng đám mây trên trời. Hai người bọn họ kịch chiến hồi lâu, bất phân thắng bại. Muốn đánh thắng thanh hư đạo đức chân quân cũng chỉ có hiện ra chân thân. Kim Mao. Thanh hư đạo đức chân quân nhìn thấy Kim Quang Tiên chân thân, con ngươi co rụt lại, trên mặt hiện tại chấn kinh chi sắc. Là một loại thần thú, cũng là một loại hung thú, mười phần khủng bố, hắn tiếng trống là một loại đại thần thông, bên trên kinh cửu thiên, hạ đạt cửu u, toàn lực vừa hô có thế trống rơi ngôi sao trên trời. khác con thú này tốt ăn rồng, truyền thuyết phát ra tiếng rống chấn choáng rồng về sau, đem nó dùng ăn, 10 phần ngang ngược đáng sợ, nhưng số lượng cũng cực kỳ thưa thớt. Thanh hư đạo đức chân quân làm sao cũng không nghĩ tới, cái này kim quang tiên chân thân lại là một đầu kim mao. Khi nhìn đến kim quang tiên chân thân sát na, thanh hư đạo đức chân quân liền lưng phát lạnh, đã mất đi chiến ý, quanh thân sinh ra thấy lạnh cả người. Đáng sợ như vậy hung thú, hắn sao có thể đối phó? Tuy rằng ba đầu cự thú không có một cái dễ đối phó, nhưng không hề nghi ngờ, luận mức độ nguy hiểm, cái này kim mao hung uy tuyệt đối tại cái kia hai đầu cự thú phía trên. Làm sao bây giờ? Trên mặt đất ánh lửa ngút trời, hỗn loạn tiếng la khóc, tiếng thét chói tai liên tiếp, tuyển như nhân gian địa ngục, tận thế đến. Tây kỳ kiếp số A. Thanh hư đạo đức chân quân thần sắc khó coi, hắn tự thân cũng khó khăn bảo đảm, lại càng không cần phải nói cứu bọn họ. Kim Mao nhìn chăm chú thanh hư đạo đức chân quân, quét miệng nói, thanh hư đạo đức chân quân, lại đến đánh qua. So với Tây kỳ trong thành tình cảnh đáng sợ, Chu Doanh bên trong động tĩnh liền nhỏ rất nhiều. Pháp đàn bốn phía, giữa không trung bươm bướm biển lửa chiếu rọi xuống, sáng như ban ngày, sóng nhiệt tập kích người, phát ra lốp ba lốp bốt bên tai không dứt tiếng vang. Ba. Một cái bươm bướm rơi trên mặt đất, thiêu đốt lên, cũng đang giãy giụa bay nhảy, thật giống như thật vật sống đồng dạng, bất quá chẳng mấy chốc sẽ đốt thành tro bụi. Có cái thứ nhất, một chốc có cái thứ hai, cái thứ ba. Rất nhanh trên mặt đất liền trải lên một tầng thiêu đốt bươm bướm, về sau bị thiêu chết đốt cháy khét. Dương Tiễn ở một bên chăm chú nhìn cái này màn, mày nhăn lại, giống như đang suy nghĩ cái gì cái gì. Khương Tử Nha gặp bươm bướm bầy bị đốt rơi không cách nào tiếp cận về sau, khẽ vuốt cằm, nhưng nhìn đến Dương Tiễn về sau, nghĩ nghĩ, hỏi, Dương Tiễn, có thế có cái gì không đúng? Sư thúc, xác thực có chút không đúng. Dương Tiễn bị điểm tên cũng đã nói, ngẩng đầu nhìn bươm bướm bầy nói, từ những này bươm bướm đến xem hẳn là tên kia tới không thể nghi ngờ, thế nhưng là lấy theo ta hiểu rõ, hắn giống như từ không biết làm chút vô dụng sự tình, cho nên ta không biết hắn biến những này phổ thông bươm bướm đi ra có làm được cái gì. Không phải liền là giả thần giả quỷ, phân tán chú ý của chúng ta sao? Phun lửa dẫn đốt tất cả bươm bướm bầy na tra đạo, lại nhìn nhau nhau trụy lạc phát ra khói đen cháy đen bươm bướm, đáng tiếc a, không có tác dụng gì. Dương Tiễn nhẹ nhàng lắc đầu, nếu là hắn thật nhàm chán như vậy liền tốt. Lục đại nhân đương nhiên sẽ không như thế nhàm chán, muốn nghe nói như thế nghe xong vỗ đùi, muốn nói câu cái này Dương lão nhị thật đúng là hiểu rõ hắn. Đang nói, Dương Tiễn đột nhiên trên mặt kinh hãi ngẩng đầu, chỉ thấy bầu trời 10 phần bươm bướm đã bị đốt rơi. Nhưng còn có 5-600 chỉ đang thiêu đốt, nhưng gặp lửa phía sau không chỉ có không có chết, ngược lại càng phát ra thần dị, toàn thân giấu ở ngọn lửa bên trong, cánh chấn động, phát ra hỏa tinh. Những này lửa nga trên thân mang ngọn lửa, chính là vừa rồi Na Tra ba huynh đệ phun ra tam muội chân hỏa. Ông. Những này lửa nga một chút tản ra, hình thành 5-6 sóng, sau lưng kéo hỏa tinh đuôi mang cấp tốc bay hướng bốn phía doanh trướng. Nhìn thấy những này lửa nga, Dương Tiễn sắc mặt lập tức liền thay đổi, đúng rồi, những này liền tam muội chân hỏa đều đốt không chết lửa nga mới là thủ đoạn chân chính của hắn. Tam muội chân hỏa liền ngàn năm lão yêu đều chịu không nổi, bình thường bươm bướm tại tam muội chân hỏa hạ sớm đã hóa thành tro bụi, nhưng những này bươm bướm thậm chí ngay cả tam muội chân hỏa đều không sợ. Thế nhưng là hắn đã không kịp nghĩ những thứ này bươm bướm là cái gì. Tam muội chân hỏa, phàm thủy khó diệt. Những này lửa nga một khi tại Chu Doanh bên trong dẫn đốt, chỗ này quân doanh tổn thất có thể nghĩ. Mau đem những này lửa nga đánh xuống. Dương Tiễn thân hình lóe lên nhanh chóng hướng về hướng một đợt lửa nga, trong tay tam tiên lưỡng nhận đao mang theo cực hạn hàn ý vung ra. Mấy đạo lăng lệ rất lạnh bạch quang tại cái này lửa nga bên trong chém qua, sau một khắc, những này lửa nga tất cả đều một phân thành hai, rơi trên mặt đất. Na Tra ba huynh đệ cũng biến sắc, lao nhanh ra riêng phần mình ngăn cản một đợt, Kim Tra một tra bảo kiếm trong tay liên tục huy động, đem những này lửa nga trảm rơi xuống đất. Có thể coi là chém giết, những này hóa vì làm hai nửa lửa nga vẫn tại thiêu đốt bất diệt. Lôi Chấn Tử, Na Tra các ngươi bảo vệ cẩn thận sư thúc, Kim Tra, một tra giúp ta. Dương Tiễn chém giết trên trăm con lửa nga phía sau la lớn, hơi lắc người, nhiều ba cái Dương Tiễn đón lấy khắc lửa đàn bướm. Na Tra là hỏa hệ công thể, hỏa tiên thương phát ra tới cũng là tam muội chân hỏa, sẽ chỉ cổ vũ những này quỷ dị lửa nga lực lượng. Lôi Chấn Tử chính là phong lôi công thể, phong lôi chi lực cũng không diệt được những này tam muội chân hỏa, nhưng hội cổ vũ thế lửa, tạo thành hỗn loạn lớn hơn. Hắn trong thời gian ngắn nhất ban Khương Tử Nha làm ra đối ứng bố trí. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 415, sư bá cứu mạng a. Phượng Hoàng Sơn, Thanh Loan đấu quyết. Ánh trăng nhàn nhạt vãi xuống đến, chiếu cái này tòa thần nữ cung quyết càng phát ra mông lung hư ảo. Quyết bên trong một đạo nhỏ nhắn mềm mại thân ảnh xếp bằng ở bồ đoàn bên trên nhắm mắt tu luyện, quanh thân linh lực hội tụ, thế nhưng là đột nhiên nàng mở ra hai con ngươi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Một đạo bạch quang như lưu tinh trên trời rơi xuống, xẹt qua bầu trời đêm, rơi xuống nàng đấu quyết bên ngoài. Mời hắn vào đi. Long Các bất đắc dĩ thở dài phía sau quay đầu phân phó Bích Vân đồng tử. tại bọn hắn vẫn là bằng hữu thời điểm, hắn có đôi khi rõ ràng có thể dùng dễ dàng hơn đường tắt, nhưng hắn người này vĩnh viễn là như vậy chết bản cố chấp, sẽ chỉ từ trong cửa lớn đi tới. Rất nhanh, Bích Vân đồng tử dẫn áo trắng xuất trần thần ngự ti tư pháp thượng thần Bạch Vi từ ngoài cửa tiến đến. Long Trác nói, Bạch lớn thượng thần không đi vội vàng giữ gìn ngươi thiên điều luật pháp, khi nào trở nên như thế nhàn nhã chạy tới nơi này nhìn ta cái này tội thần rồi. Bạch Vi nói, ngươi có một cái cơ hội. Cơ hội gì? Trở lại hồi thiên giới cơ hội, Ngọc Đế có chỉ, để ngươi lấy công chuộc tội tiến về Tây Kỳ trợ Chu Phạt Thương. Bạch Vi nói, chờ đến Phạt Thương công thành ngày cũng chính là ngươi phản bản quy nguyên trọng hồi thiên giới thời điểm. Muốn ta trợ Chu Phạt Thương phía sau mới có thể trở về thiên giới. Long Trác nghe nói như thế cao hứng liền muốn mở miệng đáp ứng, nàng nhà cùng người nhà đều ở trên trời, hơn 20 năm nàng sao có thể không tưởng niệm người nhà mẫu hậu. Phượng Hoàng Sơn cho dù tốt cũng là nàng nhận qua chi địa, không thể nhìn thấy nàng phụ hoàng mẫu hậu, không có cho phép lúc càng không thể có bất kỳ bằng hữu tới thăm. Nói thật, nàng muốn về nhà. Một cái về nhà cơ hội nàng mà nói cầu còn không được. Có thế vừa phải đáp ứng lúc, đột nhiên lại nhớ tới cùng người làm ra một cái ước định, trong vòng 30 năm không thể lấy xuống núi. Lời nói còn văng vẳng bên tai, thoáng như cách một ngày. Nhưng thực tế tính toán không sai biệt lắm một năm. Làm sao? Bạch Vi có chút ngoài ý muốn nàng chần chờ. Tại hắn nghĩ đến nàng nhất định rất muốn cơ hội này. Long Trác đấu tranh tư tưởng một lát sau, ánh mắt phức tạp nhẹ nhàng lắc đầu nói, ta không đi. Cùng lắm thì lại ở nhân gian ngao cái 70 năm trở về, mặt khác hắn giống như cũng tại Tây Kỳ bên kia a. Ngọc Đế không có bảo ngươi lựa chọn. Bạch Vi lật bàn tay một cái, lòng bàn tay xuất hiện có thế một cái có tường vân đồ án kim sắc quyển trục, đây là thánh chỉ, của hắn nguyên thoại là bảo ngươi lập tức xuất phát. Liền có thể xuất phát. Nhìn thấy quyển trục Long Trác sắc mặt thay đổi, kháng chỉ bất tuân đây chính là rất nghiêm trọng tội, huống chi vậy vẫn là nàng phụ hoàng. Nếu là nàng kháng chỉ cái kia đưa nàng phụ hoàng ở chỗ nào, tại chúng thần trước đó còn có gì uy nghiêm. Ta không tiếp. Long Trác hờn dỗi giống như quay đầu, một khi tiếp nhận tay nàng coi như không có lựa chọn khác. Nhưng trên thực tế trong nội tâm nàng rất rõ ràng, phần này ý chỉ có lẽ tại viết thành một khắc này, nàng liền đã không có lựa chọn. Bạch Vi có chút ngoài ý muốn nhìn xem ánh mắt của nàng, giống như nghĩ thấy được nàng có phải hay không nghiêm túc. Một lát sau, hắn lắc đầu, buông ra tay thu hồi, thánh chỉ lơ lửng giữa không trung. Ngươi tốt nhất nhanh lên khởi hành, Ngọc Đế nói Tây Kỳ hiện tại có một trận đại kiếp cần ngươi đi trợ giúp. Bạch Vi nói ra quay người hóa thành một đoàn bạch quang tiêu tán. Trong cung điện, chỉ còn Long Trác kinh ngạc nhìn qua lơ lửng ở trước mắt phát ra nhạc đạm kim quang quyển trục. E rằng đổi lại trước kia nàng, 5 năm trước đó nàng, cái kia có quay về thiên đình cơ hội nàng khẳng định hội không nói hai lời không kịp chờ đợi đáp ứng. Nàng một khắc cũng không muốn đợi ở chỗ này, thế nhưng là lần này nàng thế mà chần chờ thậm chí cự tuyệt. Đây là vì cái gì? Nàng rất không minh bạch hỏi mình. Hoa mỹ trong cung điện tĩnh mịch im ắng, chỉ có ánh trăng nhàn nhạt chiếu sáng. Tại bố trí thời điểm, bốn cái dương tiễn gặp phải lửa đàn bướm tam tiên lưỡng nhận đao huy động, lại chém rụng một chỗ. Cháy rồi, nhanh cứu hỏa a. Cứ việc dương tiễn bố trí rất nhanh, cũng trong nháy mắt chém giết rất nhiều lửa nga. Thế nhưng là vẫn như cũ không kịp. Đã có lửa nga bay đến binh sĩ doanh trướng địa, đụng một cái đến lều vải liền hoa, bỗng chốc bị dẫn đốt, cấp tốc lan tràn đến toàn bộ lều vải, sau đó lan tràn đến bên cạnh. Các binh sĩ sợ hãi kêu lấy, từ trong lều vải thất kinh chạy đến. Sư thúc, bây giờ phát hỏa, làm sao bây giờ? Na Tra bọn người thấy cảnh này gấp. Bọn hắn chỉ biết phun lửa, nhưng sẽ không dập lửa. Mặt khác bình thường thủy hệ đạo thuật căn bản không diệt được tam muội chân hỏa dạng này ngọn lửa. Khương Tử Nha không khỏi mặt trầm như nước, ánh mắt chớp động, cấp tốc suy tư, trên nét mặt mang theo cấp sắc. Không thể không nói, Lục Xuyên chiêu này chơi rất tuyệt, hắn chỉ là thả cái này hàng ngàn hàng vạn con bươm bướm tới, cái khác cũng không có làm gì. Hắn cũng coi như đến bọn hắn hội lấy lửa đối phó những này bươm bướm. Cho nên hắn tại cất giấu trong đó một chút loại này không sợ tam muội lửa quái dị lửa nga, tạo thành bây giờ hỗn loạn cảnh tượng. Tại hắn thất thần thời khắc, Na Tra, Lôi Chấn Tử bọn người chú ý đông không để ý tới tây thời khắc, bỗng nhiên trước mắt của hắn một cái bóng rung một cái chụp vào trên bàn của hắn cái kia người rơm. Khương Tử Nha còn tại thất thần suy tư bên trong, nhưng khi có người đoạt người rơm thời điểm hắn vẫn là theo bản năng đưa tay liền đi bắt. Làm hắn kinh dị là, hắn thế mà thật bắt lấy. Một cái tay bắt lấy trên bàn trà người rơm. Hắn bắt lấy cái tay kia. Khương Tử Nha kinh ngạc nhanh chóng ngẩng đầu, liền thấy một trương cũng đầy là ngạc nhiên quen thuộc gương mặt, giống như không tin hắn bị bắt lại đồng dạng. Lục Xuyên lại là ngươi cái hỗn trướng tiểu tử. Khương Tử Nha hung hăng nhìn chằm chằm Lục đại nhân, chắc cao án lấy của hắn tay, buông xuống người rơm. Gia hỏa này làm ra như thế lớn chiến trận, quả nhiên là nghĩ đến cướp đoạt người rơm. Không thả. Lục Xuyên đưa tay vén lên, đem Khương Tử Nha chấn rút lui ba bước, thần sắc kinh nghi. Lục đại nhân hết sức ngạc nhiên nhìn trong tay cầm người rơm. Mấy cái kia sư bá đều không phải đèn đã cạn dầu, cho nên chỉ có rất liều mạng đoạt, lại không có đoạt lại đi mới sẽ không khiến cho bọn hắn hoài nghi, thậm chí đem khí vung ở trên người hắn. Không phải hắn muốn thật muốn đoạt, Khương Tử Nha một cái thất thần người nào có bắt lấy hắn cơ hội. Hiện tại cướp đến tay, như vậy tiếp xuống lại cái kia đổi thành bọn hắn đoạt trở về. Xoẹt. Lục Xuyên nhìn trong tay người rơm, đột nhiên một căn đỏ cán chùm tua đỏ trường thương đối diện đâm tới, đâm hướng của hắn bụng bên trái bộ, dọa đến Lục đại nhân eo cấp tốc về sau co rụt lại. Thanh trường thương kia thất bại phía sau vẫy một cái, người rơm lập tức rời khỏi tay cao cao bay vào bầu trời. Lục đại nhân liều mạng nhảy lên, mắt thấy cái này người rơm muốn vào tay trên mặt lộ ra nét mừng lúc, đột nhiên cuồng phong càn quét, Lôi Chấn Tử triển khai phong lôi hai cánh tựa như tia chớp đến, đem người rơm từ trước mắt hắn nhẹ nhõm cướp đi. Điểu nhân lưu lại người rơm. Lục đại nhân kinh sợ hét lớn, theo đuổi không bỏ. Đuổi kịp ta lại nói. Lôi Chấn Tử cười lạnh một tiếng, hai cánh mở ra, lấy ưu thế tốc độ nhẹ nhõm dắt lấy Lục đại nhân. Na tra. Khương Tử Nha nhìn chằm chằm không đầy Lục Xuyên quát. Tiểu tử ngươi ám đoạt người rơm không được, bây giờ bại lộ thế mà còn không chạy ngược lại ăn cướp trắng trợn. Phách lối. Quá phách lối, đêm nay nhất định phải cầm xuống ngươi. Na tra gật đầu đưa tay hướng trên vai kéo một cái, rút ra một đầu dài 7 thước hồng lăng, phát ra xích quang, như một đầu xích dao quấn tại Lục Xuyên trên thân. Hỗn Thiên Lăng. Lục Xuyên toàn thân bị quấn được rắn chắc, nhìn xem trên thân hồng lăng hơi đổi, tiểu tử này không có càng không quyển cho nên đem cái yếm mở phát ra tới rồi. Hỗn Thiên Lăng bọc lấy Lục Xuyên rơi xuống đất, lại chỉ nghe Lục Xuyên miệng nói, biến. Quang hoa lóe lên, Lục Xuyên thân hình đột nhiên thu nhỏ, biến thành một cái tiểu trùng bay ra, Hỗn Thiên Lăng tại Na Tra mắt trợn tròn trong ánh mắt hoảng ung dung rơi xuống đất. Người rơm cho ta. Lục Xuyên thoát thân phía sau kích xạ hướng lên bầu trời Lôi Chấn Tử, một loại không cướp đi thề không bỏ qua dáng vẻ. Có thể hết tốc độ tiến về phía trước cũng đuổi không kịp, Lôi Chấn Tử hài hước nhìn xem hắn dẫn hắn bay rất cao. Cái gì? Thế nhưng là thình lình nhìn thấy Tây Kỳ trong thành cái kia trùng thiên ánh lửa, còn có 3 đầu đáng sợ cự thú, Lục Xuyên thần sắc thật thay đổi. Giết! Nhìn qua 3 đầu cự thú, hắn khẽ cắn môi phía sau tay phải một nắm, Huyền Long Kích xuất hiện tại tay. Lông tóc không hao tổn trở về chỉ sợ không cách nào làm bọn hắn hài lòng, cho nên tốt nhất vẫn là chơi vừa ra khổ nhục kế, dạng này không có cướp được người rơm bọn hắn cũng không thể nói gì hơn. Nhìn thấy hắn xuất ra vũ khí, Lôi Chấn Tử cười lạnh một tiếng phía sau đem người rơm nhét vào trong ngực, hai tay một nắm kim quang lóe lên xuất hiện một căn hoàng kim côn. Lục Xuyên ngươi đi không được. Na Tra kêu to, cầm trong tay hỏa tiên thương, chân đạp phong hỏa luân phóng lên tận trời, ngăn chặn đường lui. Đang. Bên trái một tiếng vang trầm. Hoàng Thiên Hóa cử Ngọc Kỳ Lân đến hai tay nắm chủ y dập đầu một chút. Sừng Kỳ Lân bên trên còn treo một cái hoa lam. Lục Xuyên, ngươi cái này hỗn đảng, lần này chắc cánh khó thoát, thúc thủ chịu trói đi. Kim Tra một tra chạy đến, dùng ăn người ánh mắt nhìn hắn ngăn ở phía bên phải. Dương Tiễn lúc này cũng đem những này lửa Nga toàn bộ chém giết, nhìn xem tràn đầy lửa đại doanh, khẽ cắn môi, thân hình thoát một cái đi vào bầu trời. Những này lửa hắn cũng không cách nào diệt đi, cho nên còn không bằng hợp lực cầm xuống Lục Xuyên. Trong lúc nhất thời, 6 người đem Lục Xuyên vây ở trung ương. Giống như có chút chơi lớn rồi. Lục Xuyên ánh mắt từ mấy người trên thân từng cái đảo qua, bỗng nhiên có chút chột dạ. Để cho ta thúc thủ chịu trói. Các ngươi nằm mơ. Lục Xuyên rất răng bức khẽ nói, đừng tưởng rằng các ngươi người nhiều ta liền sợ các ngươi, 6 cái cùng lên đi. Sau một khắc 6 người mắt sáng lên, mảy may đều không khiêm nhượng, binh khí trong tay phần phật một tiếng lộng lẫy sắc thái nở rộ, toàn triều hắn liền chào hỏi tới. Xoẹt. Trường thương đâm tới sát na phun ra lửa nóng hừng hực, tam tim đao hàng quang lấp lóe thấu xương, hoàng kim côn lôi điện du tẩu. Lục Xuyên một kích đập nổ súng nhọn thương, cái kia tam tiên lưỡng nhận đao đã chém tới, hắn cắn răng đại kích phát ra ô quang quét ngang ra ngoài, cùng tam tiên lưỡng nhận đao đụng vào.